Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 Phụ Tử Tương Nhận, chương 513 Phụ Tử Tương Nhận, bát quái, không trưởng, huấn luyện thời điểm, Hinata biết chính mình đuổi không kịp Ino tốc độ, cũng vô pháp thông qua chiêu thức, chạm vị tới dự phán nàng ứng đối, vậy dùng đơn giản nhất biện pháp. Giơ tay chính là ba chiêu nhưng viễn trình nhưng cận chiến không trường. Này tam trong tay bao hàm Ino có thể tiến công cùng tránh né đại bộ phận phương vị, gì? Cái này ứng đối thật xinh đẹp a. Ino khen một câu, không sử dụng cường lực nhẫn thuật ngạnh hướng nói. Đối mặt vô hình vô chất không trường. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể lui về phía sau. Chờ đợi tân cơ hội. Rốt cuộc ninja thân thể thực yếu ớt. Vô pháp chính diện ngạnh khiêng không trưởng, UT tên Koharu vẫn là cảm thấy Ino thực lực quá cường. Hinata đối mặt nàng thời điểm, có thể phát huy đường sống quá tiểu, ám chọc chọc mà cấp cảm ứng ban tìm một đống lớn công tác. Làm Ino vội đến chân không chạm đất, lúc sau gọi tới Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cấp Hinata đương bồi luyện, Inuzuka Kiba cùng Shino. Từ Hồng về nhà sinh hài tử sau, cơ bản chính là ở vào bị nuôi thả trạng thái. Ino bên kia hoàn thành S cấp nhiệm vụ số lượng đều cùng Kakashi không sai biệt lắm. Sasuke cùng Neji cũng từng người hoàn thành 10 cái S cấp nhiệm vụ. Tấn chức thượng nhẫn, bọn họ hai cái còn ở làm cấp thấp C cấp, B cấp nhiệm vụ. Inuzuka Kiba mẹ nó Inuzuka chào cấp nhi tử ở Tân Thành lập mộc diệp canh gác bộ đội. Tìm cái sống làm, phiên trực, tuần tra này đó tốt xấu cũng coi như là nhiệm vụ. Shino bên kia đã ở vào bán thất nghiệp trạng thái. Hiện tại bị thôn cố vấn tìm tới bồi đồng đội huấn luyện. Hai người cũng không có gì nhưng nói. Luyện đi, nha thông nha, nha cùng xích hoàn nhanh chóng xoay tròn. Giống như lưỡng đạo gió xoáy. Nhằm phía Hinata, Hinata bạch nhãn phát huy đến mức tận cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác, hai chân tách ra, tay cùng vai tề, ở lưỡng đạo gió xoáy sắp vọt tới trước mặt kia một cái chớp mắt đột nhiên nghiêng người. Lúc sau đối với trong đó một đạo gió xoáy đánh ra một chưởng, ô ô. Xích hoàn bị đánh hồi nguyên hình, thân thể ở trên cỏ tật hướng hai bước, lần nữa biến thành nha bộ dáng, xoay tròn lại vọt trở về, bí thuật, con thoi chi thuật. Aburame Shino đôi tay mở ra, rậm rạp gửi hư trùng gió lốc giống nhau, hóa thành con thoi, đánh úp về phía Hinata. Hinata khẽ quát một tiếng, song trưởng dựng trong người trước, cổ sức chân khí, đồng thời đẩy ra, lưỡng đạo từ chakra tạo thành không trưởng như là một bức tường giống nhau. Gào thét lao ra đi, chính diện nghiền nát đại lượng gửi hư trùng, hô hô, này nhất chiêu, song không trưởng, làm Hinata. Chakra tổn thất không ít, cũng may phía trước Ino giúp nàng các loại thao luyện, thân thể tố chất so nguyên thời không hiếu thắng không ít. Hít sâu hai hạ, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Lần nữa đón nhận Inuzuka Kiba tuyệt kỹ, nhà nanh sói, Yute tên Koharu ở một bên quan khán. Cảm thấy Hinata trưởng thành tốc độ so dự đoán còn muốn mau một chút. Lập tức mệnh lệnh Inuzuka Kiba cùng Shino tăng lớn thế công. Gia tăng áp lực, chiến đấu kết thúc. Lão Thái Thái còn sẽ đối Hinata quá trình chiến đấu tiến hành quy nạp tổng kết. Điểm này là Hyuga Hayashi cùng Ino đều làm không được. Hyuga Hayashi chỉ biết sụ mặt đốc xúc Hinata. Khổ luyện, luyện không phải là chính ngươi vấn đề. Một câu ta đều sẽ không nhiều lời, Ino bên kia còn lại là một cái khác cực đoan. Nói được quá nhiều, hận không thể nuốt cả quả táo, đem âm độn dương độn cùng ngũ hành biến hóa chi đạo đều nhét vào đi. Vấn đề là mấy thứ này Kakashi nghe tới đều vững, Hinata hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể ngạnh nhớ. Nhớ đến cuối cùng, nàng chính mình đều hồ đồ, Yute tên Koharu không tồn tại bọn họ hai cái vấn đề, lão thái thái nói lên. Tới thâm nhập thiền xuất. Từ Hinata thực tế tình huống xuất phát, Hyuga Neji lộ chỉ thích hợp chính hắn. Không thích hợp ngươi, Yamanaka Ino cho ngươi giáo huấn những cái đó lung tung rối loạn lý luận cũng toàn bộ quên mất. làm đến nơi đến chốn, làm tốt chính mình, hôm nay tiến bộ một chút, ngày mai lại tiến bộ một chút, sớm hay muộn có thể đuổi theo những cái đó ra hỏa, lão thái thái nói làm Hinata gà con mổ thóc. Giống nhau gật đầu, nàng chưa nói tới bổn, nhưng cũng xác thật không phải thiên tài. Điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng. 3 tuổi thời điểm sẽ biết, yêu tê tên Koharu lời nói thấm thía mà nói. Lão thân liền không phải cái gì thiên tư tung hoành người. Có thể trở thành nhị đại Hokage đệ tử, là một kiện chuyện may mắn, nhưng cũng là tự thân nỗ lực kết quả. Nhị đại Hokage đệ tử rất nhiều, mỗi người đều là người tài. Hiruzen, Danjo này đó không nói chuyện, cho dù là cùng lấy phong, cùng kính bọn họ tương đối lên. Lão thân cũng không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Biết lão thân cuối cùng trổ hết tài năng bí quyết là cái gì sao? Chẳng lẽ không phải dựa ngươi, vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, nữ tính thân phận sao? Hinata chỉ là thành thật, không phải ngốc, đương nhiên sẽ không đem Ino trong lén lút phun tào nói cho lão thái thái. Lúc này một cái kính mà lắc đầu, yêu tê tên Koharu nói. Muốn giỏi về tổng kết. Nhớ kỹ một chút, người không phải thiên tài. Người chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày nỗ lực mới có thể đuổi theo bọn họ bước chân. Hôm nay tiến bộ một chút. Nhớ kỹ, tổng kết kinh nghiệm. Ngày mai lại tiến bộ một chút. Lại lần nữa tổng kết. Người quang mang sớm hay muộn sẽ nở rộ mở ra. Ino đem Hinata huấn luyện nhiệm vụ giao cho Yutetsu. Koharu sau, liền không lại tham dự. Nàng cùng lão thái thái tính cách không hợp, ngẫu nhiên xem hai mắt còn hành, trường kỳ giảo hợp khẳng định không thích hợp, vừa lúc Namikaze Minato muốn cùng Naruto phụ tử tương. Nhận, nàng liền chạy tới ăn dưa, cùng nàng ôm có tương đồng ý tưởng còn có Jiraiya cùng ăn mặc bệnh nhân. Phục Kakashi, 3 người vừa thấy mặt, đều có điểm xấu hổ, nhân gia phụ tử căn bản liền không gọi bọn hắn. Bọn họ 3 người là không thỉnh tự đến, tới, đã lâu không thấy à, đúng vậy, thật là đã lâu không thấy, 3 người tới cũng tới rồi. Cũng không thể đem bọn họ đuổi đi, nếu đã tới 3 cái. Như vậy liền không để bụng lại đến 3 cái, vì sợ Naruto vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Namikaze Minato đem Iruka, Sun. Sasuke này 3 cái đối Naruto trọng yếu phi thường người cũng mời đến cùng nhau làm chứng. Kiến, Minato cùng Naruto phụ tử tương nhận. Vui mừng nhất chính là Jiraiya, hắn so Namikaze Minato cái này đương sự còn muốn cao hứng, vẫn luôn ở. Giúp đỡ thu xếp, lại đem mấy người đều gọi vào Ichiraku tiệm mì sợi ăn mì sợi. Bởi vì hắn cảm thấy cái này địa phương đối Naruto quan trọng nhất, không tính rộng lớn tiệm mì sợi. Một chút tiến vào nhiều người như vậy, liền có vẻ rất là chen chúc. Ino thành thành thật thật mà đương ăn dưa quần chúng. Vào cửa liền bắt đầu buồn đầu ăn mì, Sasuke thiếu chút nữa liền không có vào. Hơn nữa cũng không nghĩ trộn lẫn cái này phá sự, có tâm chạy lấy người. Là Namikaze Minato mạnh mẽ đem đứa con trai này bạn tốt cấp kéo vào tới, Jiraiya mời khách. Chờ mì sợi cấp mấy người bưng lên, ăn một nửa thời điểm, mới vươn bàn tay to. Xoa xoa Naruto đầu tóc, Naruto trong miệng tất cả đều là mì sợi. Quay đầu xem hắn, Naruto, người biết hắn là ai sao? Jiraiya vẻ mặt làm quái biểu tình. Dùng ngón tay cái chỉ vào Namikaze Minato, tóc vàng đại ca ca. Jiraiya ho khan một tiếng. Hắn kêu Namikaze Minato, là đệ tử của ta. Cũng là đệ tứ Hokage. Người minh bạch chưa? Namikaze Minato ngự thần bào thượng kia trói lọi đời thứ 4 Hokage. 5 cái chữ to là cá nhân là. Có thể thấy, Naruto cũng biết tóc vàng đại ca ca là đệ tứ Hokage. Nhưng là này có cái gì vấn đề? Tấu chương xong, hết chương.